Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1848, khôi phục công lực. Đáng tiếc sư huynh bất tử bí thuật thâm ảo cực kỳ. Này bao bách thiên phú có hạn, ta coi như truyền, cũng là tốn nước bọt, hơn nữa bất tử bí thuật vẫn là bản phái bí thuật. Đoạn không có tùy tiện truyền thụ lý lẽ. Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng ba người thiên phú tu vi coi như không tệ, lại trải qua ta đối với sự sống chết của bọn họ thử thách. Hơn nữa bản phái cần gấp lúc dùng người, nơi này phải nhiều nhờ vào bọn họ, mới không cùng sư huynh thương lượng, ngoại lệ truyền bọn họ. Cát Đông Húc gặp chính mình một tia tràn ngập sinh cơ chân khí thông suốt bao bách quanh thân, cũng bất quá chỉ là để hắn nhiều một phân sinh cơ. Muốn để hắn khôi phục tu vi còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Không khỏi có chút bất đắc dĩ cùng cảm khái. Cũng may năm đó sư huynh tu vi bị phế thời gian, ta bất quá chỉ là nửa bước long hổ cảnh, nhưng bây giờ là vượt qua khi đó không biết bao nhiêu lần. Nếu không thì toán ta thật có lòng cũng là không thể ra sức, bây giờ chỉ là cần phải hao phí một ít bản nguyên công lực, quá mức tiêu hao một ít thời gian tu luyện trở về chính là. Cát Đông Húc trong bóng tối bất đắc dĩ, cùng cảm khái một phen, lại không do dự chốc lát, cái kia một tia mang theo nồng đậm sinh cơ công lực không ngừng theo huyệt bách hội rót vào hiểu rõ bao bách quanh thân kinh mạch. Nơi này bản nguyên công lực cùng bình thường thi pháp tiêu hao chân nguyên pháp lực cũng không phải là cùng cái khái niệm. Chân nguyên kia pháp lực liền như cùng người khí lực giống như tiêu hao, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, bổ sung năng lượng liền có thể khôi phục như cũ. Người khí lực không sẽ nhờ đó sau đó liền nhỏ đi, nhưng bản nguyên công lực liên quan đến là tu vi. Cát Đông Húc phát ra bản nguyên công lực chính là tương đương với đưa hắn tu hành một bộ phận công lực truyền cho bao bách. Này kỳ thực cùng đánh võ trong tiểu thuyết thường thường nhắc tới một ít võ lâm tiền bối đem suốt đời công lực truyền cho nhân vật chính có chút tương tự đạo lý. Võ lâm tiền bối công lực truyền cho nhân vật chính phía sau, chính mình liền sẽ mất đi tu vi. Có thể võ lâm tiền bối cùng người tranh đấu, đó cũng là có công lực đánh ra, nhưng này công lực chỉ là khí lực tiêu hao, cũng không phải khổ cực tu hành tích lũy bản nguyên công lực. Đương nhiên này bản nguyên công lực cũng không phải có thể tùy tiện đưa đi, vừa đến cần chuyển vận người tu vi so với tiếp thu công lực người phải cao hơn nhiều, thứ hai cần chuyển vận người đối với công lực khống chế đạt tới cực kỳ tinh chuẩn trình độ, ba thì cần muốn tiếp thu người bản thân đã có đạo hạnh tại người chịu đựng được này bản nguyên công lực. Đương nhiên nói đến cùng, mấu chốt nhất vẫn là phải có người đồng ý đem chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới công lực vô tư đưa đi. Bao bách tốt xấu đã từng cũng là long hổ cảnh 7 tầng tu sĩ, gặp mang theo nồng đậm sinh cơ chân nguyên không ngừng rót vào, hiểu rõ hắn quanh thân kinh mạch. Không chỉ có như vậy, này chân nguyên sau khi đi vào liền lưu tại trong kinh mạch của hắn, cùng kinh mạch của hắn dung hợp lại cùng nhau, phảng phất bản thân liền là hắn tu luyện ra được chân nguyên pháp lực giống như vậy. Không khỏi trong lòng giật mình, lập tức hiểu được Cát Đông Húc muốn làm chuyện gì, còn không ổn định tâm thần, vận chuyển công pháp, đem này chân nguyên pháp lực luyện hóa dung hợp, bằng không không chỉ có một phen tâm huyết của ta uổng phí, ngươi còn sẽ lập tức có nguy hiểm đến tính mạng. Cát Đông Húc gặp bao bách tâm tình chập chờn lợi hại, dĩ nhiên không biết vận chuyển công pháp đem chính mình đưa đi bản nguyên công lực luyện hóa dung hợp vì là tự thân công lực, không khỏi sầm mặt lại, thấp giọng hò hét. Bao bách biết Cát Đông Húc nói không ngoa, không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế tâm tình sôi động gợn sóng, giữ chặt linh đài, sau đó vận chuyển công pháp hấp thu luyện hóa Cát Đông Húc đưa ra bản nguyên công lực. Cát Đông húc bản nguyên công lực cỡ nào tuyệt vời. Không chỉ có tinh khiết nồng nặc, hơn nữa còn tràn đầy sinh cơ. Một giọt chân nguyên công hiệu liền chí ít tương đương với phổ thông như nhau cảnh giới tu sĩ gấp trăm lần, bao bách được Cát Đông húc thua cho hắn bản nguyên công lực. Vừa vận chuyển công pháp, cái kia nguyên bản phảng phất mất nước mưa phân tẩm bổ, lập tức phải khô cạn mà chết kinh lạc, ngũ tạng lục phủ, gần cốt bắp thịt huyết dịch liền đều rối rít chiếm được tẩm bổ, dần dần khôi phục sinh cơ. Tất cả những thứ này nói đến nhìn như đơn giản, trên thực tế nhưng cực kỳ thử thách Cát Đông húc tinh chuẩn lực trưởng khống. Dù sao bao bách ngoại trừ đạo hạnh vẫn còn, kỳ thực cùng một yếu đuối mạo điệt lão nhân không khác nhau gì cả. Cát Đông húc khống chế muốn là hơi có chút sai lầm hoặc là nóng lòng một ít, bao bách chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cũng may nhờ Cát Đông húc thần niệm mạnh mẽ ép thẳng tới Tiên Anh lão tổ. Hay bởi vì nhìn được sinh tử huyền bí, một thân pháp lực tràn đầy sức sống tràn trề, cẩn thận từng ly từng tí một triển khai bên dưới, lúc này mới hữu kinh vô hiểm. Bao bách kinh mạch như nguyên bản khô cạn dạn nứt sông nói dần dần hấp no rồi nước mưa. Bắt đầu tăng lên mực nước, cũng theo mực nước tăng lên, đã có thể lưu truyền, tạo thành một cái sinh thái cân bằng. Cát Đông húc gặp bao bách đã khôi phục một bộ phận công lực, đón lấy chỉ cần tặng hắn một ít đan dược, chính hắn lại chăm chỉ tu hành, thuận lợi một năm nửa năm phòng chừng cũng là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Cho dù có vài ngăn trở, 3 năm rưỡi nên cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại. Vì vậy Cát Đông húc liền thu tay về. Cát Đông húc thâu suốt nhưng là bản nguyên công lực, cũng không phải là tầm thường chân nguyên pháp lực, hao phí trực tiếp hấp thu một ít linh khí liền có thể bổ sung, là cần thời gian tu hành tích lũy mới có thể bù đắp lại. Huống hồ phía sau còn có 7 người cần hắn ra tay. Coi như hắn tu vi cao thâm, này bản nguyên công lực cũng là không chịu nổi như vậy phung phí. Vì lẽ đó gặp bao bách khôi phục một bộ phận công lực, đón lấy chính hắn hoàn toàn có thể dựa vào linh đan cùng chăm chỉ tu hành liền có thể bù đắp lại. Liền thu tay về, Cát Đông húc vừa thu tay về, cái kia bao bách đã sớm xoay người quay về hắn liền, tùng tùng tùng, dập đầu rất nhiều cái tiếng vang đầu, một đại nam nhân nhưng khóc cùng lệ người giống như. Người khác gặp được hắn từ cấp cao long hổ cảnh rơi xuống thành một yếu đuối mạo điệt lão nhân, không bao nhiêu ngày tuổi thọ, chỉ có thể đối với hắn lòng sinh đáng thương. Có thể lại có ai có thể lĩnh hội hắn từ cấp cao long hổ cảnh rơi xuống thành một mạo điệt lão nhân, cái kia đau đến không muốn sống tuyệt vọng tâm tình. Cát Đông húc không chịu nổi này loại tràng diện, đem bao bách đỡ dậy, chụp chụp hắn bả vai, lại lấy một chút tứ phẩm cùng ngũ phẩm linh đan còn có một chút tử linh tinh cho hắn. Nói, đi thôi, cố gắng tu hành. Bao bách tiếp nhận linh đan cùng tử linh tinh chỉ nói, tiểu nhân tuân lệnh, 4 chữ, liền lại không lời thừa thãi, bởi vì, này chờ đại ân. Nói nhiều hơn nữa cũng đã là tái nhợt vô lực. Bao bách sau khi rời đi, Cát Đông húc lại đem dư 7 người lần lượt gọi vào, lấy phương thức giống nhau giúp bọn họ chữa thương, khôi phục công lực, làm Cát Đông húc giúp vị cuối cùng tu sĩ khôi phục công lực thời gian. Dĩ nhiên là hắn trở về Kim Giao đảo thứ 10 ngày. Này một ngày Hổ Dũng mang theo 3 vị hộ tống đảo yêu thú còn có còn lại đại đội nhân mã mênh mông, cuồn cuộn quay trở về Kim Giao đảo. Trở về Kim Giao đảo phía sau, Hổ Dũng liền dẫn 3 vị hộ tống đảo yêu thú đến Tử Trúc Hiên phục mệnh. Vừa mới đến Tử Trúc Hiên, Hổ Dũng cùng 3 vị hộ tống đảo yêu thú liền nhìn đến Thi Âm 2 tỷ muội hai mắt có chút đỏ lên canh giữ ở cửa. Không khỏi trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái, liền vội vàng tiến lên hỏi, xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ các ngươi làm sai chuyện bị lão gia răn dạy trách phạt sao? Thi Âm, Thi Trúc hai tỷ muội hôm nay là Cát Đông Húc bên người thị nữ. Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ không người không biết. Coi như Hổ Dũng đối mặt các nàng hai đều phải khách khí mấy phần. Người khác tự nhiên không dám chiêu chọc giận các nàng. Như vậy cũng là không ngoài Cát Đông Húc vị này lão gia. Hổ Dũng theo Cát Đông Húc cũng có một thời gian. Biết được trưởng giáo lão gia tính khí. Đối địch hung ác. Đối người mình cũng rất là thân thiết nhân ái. Hai nữ bây giờ nhưng là hai mắt đỏ lên. Làm sao không để hắn trong lòng nhảy vụt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.